Chương 1404, bí mật kinh thiên. Không thể không nói, Kim Ô đại đế giải phong sau thực lực thật quá kinh khủng, chỉ là hắn gặp gỡ chính là Lăng Vân, tử vong là đã định trước. Khu khu đau chết bản đế, thế mà đã mất đi một phút đồng hồ ý thức, quá mất mặt, bản đế tại thượng cổ cũng không có bị đánh thảm như vậy. Kim Ô đại đế chậm rãi bỏ ra ngoài hố sâu, hữu khí vô lực nói. Mọi người che đầu, ám đạo thật là đáng sợ, Kim Ô đại đế là bất tử chi thân à, đã nhận lấy tiểu công chúa mãnh liệt như vậy một chiêu vẫn có thể bất tử. Ba ba, hắn lại tới. Tiểu gia hỏa dò ra một cái đầu liếc nhìn Kim Ô đại đế, chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Kim Ô đại đế bò lên trên mặt đất về sau, ngủ tại trên mặt đất, cười ha ha. Bản đế phát hiện một cái bí mật kinh thiên, ta muốn nói cho thế nhân, ngươi là thần duy nhất không thụ áp chế thần, mà nàng cũng thế. Thời khắc này Kim Ô đại đế chậm rãi đứng lên, một mực hướng về Lăng Vân bọn họ cha và con gái đi tới. Quá không công bằng, khó trách ngươi có thể sử dụng mạnh mẽ như vậy lực lượng, Cửu Huyên Minh Trạch, ngươi giấu quá kỹ, là thần nhất định phải chết. Các ngươi có nghe hay không đến bản đế nói chuyện, hắn là thần nàng cũng là thần, nàng nắm giữ thần lực, vừa rồi các ngươi không thấy được cùng một chỗ giết bọn hắn A Kim Ô đại đế cơ hồ là ga ho the tờ, thế nhưng là Hạ Mặc Dung bọn họ đều nghe không được Kim Ô đại đế nói cái gì, chỉ là nhìn đến miệng của hắn đang động. Vốn là ta thì không muốn giết ngươi, thế nhưng là ngươi nhiều lần tìm đường chết, sau cùng còn biết bí mật này, vậy cũng đừng trách ta. Lăng Vân cười nhạt một tiếng. Chuyện gì xảy ra, bọn họ làm sao nghe không được bản đế nói chuyện? Kim Ô đại đế che đầu, trên mặt mồ hôi đầm địa. Ha ha, chẳng lẽ là cái kia thần thông, không thể nào, ngươi làm sao có thể sẽ bộ tộc kia thần thông. Ngươi đoán không lầm, nơi này hết thảy thanh âm do ta làm chủ, đây chính là yên tình im ắng. Ha ha ha, quả nhiên là yên tình im ắng, tốt một cái thượng cổ Cửu Huyền Minh Trạch. Thượng cổ hủy diệt trước chân tướng là cái gì, nói cho ta biết hủy diệt đi, không chỉ là chỉ có ngươi có thế sát thần, bản đế cũng được, ta muốn giết ngươi. Kim Ô đại đế như bị điên, hỏa diễm thiêu đốt thân thể xông về Lăng Vân, hắn muốn tự bạo, không thể để cho một cái thần xuất hiện thế gian, thật là đáng sợ. Đếm ngọn núi cao tuần tự bị thân thể của hắn đụng sụp đổ, không còn tồn tại, loạn thạch bốn phía bay, lực lượng kinh khủng xuyên qua tầng mây, ép thẳng tới Lăng Vân. Kim Ô đại đế hủy thiên diệt địa khí tức đang tràn ngập, giữa thiên địa hóng ánh khắp nơi. Tia chớp xen lẫn, lít nha lít nhít giống như là mạng nhện đồng dạng, cực kỳ kinh người, bay qua hư không đều sụp đổ. Tuy nhiên ngươi không có thần cách, không có thần lực, thế nhưng là ngươi vẫn là như vậy mạnh, an tâm đi thôi. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt hàn ý cười. Nếu như ngay từ đầu, Kim Ô đại đế nghe hắn, ngoan ngoãn rời đi, sẽ không phải chết. Còn sống không tốt sao? Theo phong ấn đi ra, vì cái gì Kim Ô đại đế ánh mắt bên trong mang theo quyết tâm quyết tử? Một chiêu bình tĩnh sinh tử, nói cho bản đế. Ngươi tại sao là thần, vì cái gì ai biết được, để nó nói cho ngươi đi. Lăng Vân trong đôi mắt bắn ra rét lạnh sắc ý, cả người đều tản ra lấm liệt hàn ý. Lăng Vân cũng đang xuất thủ, trên đỉnh đầu ngàn vạn minh văn xuất hiện, theo sau ngưng tập hợp một chỗ, nở rộ thần quang, huyên hóa ra một phương thiên trì. Thương mang vũ trụ bên trong đột nhiên truyền ra một cỗ chí cường thần uy, tác động đến cửu thiên thập địa, ngang qua tứ hải bát hoang. Hư không run rẩy, tinh không nổ tung, nguyên bản thì một mảnh hỗn độn không gian, lần nữa biến đến rách nát. Thương khung nứt ra, càn khôn biến sắc. Bản đế không phục bất tử viêm hỏa Kim Ô đại đế không muốn nhận mệnh a, thế nhưng là hắn biết tự bạo lực lượng cũng vô pháp dung chuyển một cái thần. Lăng Vân thời khắc này lực lượng hiện đầy thần lực, đây chính là hắn hy vọng nhìn đến kết quả. Cái kia náo hải nghi vấn chính là, thượng cổ Cửu Huyền Minh Trạch là thần đương nhiệm duy nhất thần minh, tất cả mọi người tại thần trong mắt đều là con kiến hôi. Không phải khác, thì bởi vì bọn hắn không cách nào chứng đạo, thực lực toàn bộ bị thiên đạo áp chế ở tiên đế 18. Cái sau lực lượng của thần quá mạnh. Âm ầm giống như tiếng sét đánh quát lớn âm thanh vang vọng đất trời, hai người chiêu thức đụng vào nhau, phát sinh chuyện kinh thiên động địa, thiên địa bị đánh xuyên, thần uy quần quận 90.000 giảm, cái kia thương khung một mảnh sương mù, thiên địa tối tăm bị bao phủ, giống như là bị đánh nát ánh sáng. Trên bầu trời vết nứt lít nha lít nhít, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, đen nhánh vô cùng, ngay cả ánh sáng mang đều bị vết nứt cho hút vào, giữa thiên địa nhất thời một mảnh tối tăm. Thật mạnh. Thiên địa này muốn bị lật ngược sao? Trương Đại Tiên run lẩy bẩy, nhìn hắn huyết khí cuồn cuộn, mà bên cạnh hắn mấy người đồng bạn đều chấn choáng. Hạ Mặc Dung cùng Âu Dương Thiến hai người cũng thế, còn may mà thần thú liệt diễm hổ tại các nàng bên người, không phải vậy đều bị cỗ lực lượng này cuốn vào rồi. Kim Ô đại đế đáng giá nhất đáng tiếc, hắn tự bạo lực lượng còn không có bạo phát đi ra, liền bị Lăng Vân chớp nhoáng giết chết. Một đạo giống như sao băng thân thể bay thẳng mặt đất, đánh nứt ra không gian, Hạ Tam Thiên mặt đất triệt để bị đánh xuyên. Hạ Tam Thiên tất cả mọi người hoảng sợ bất an. Lăng Vân ôm lấy tiểu gia hỏa, đi tới Kim Ô đại đế thi thể chi địa, cái sau bị đánh đến yêu thú xâm lâm bên trong, bộ dáng vô cùng thê thảm, hắn ý thức sau cùng chính là nhìn đến bình tĩnh Lăng Vân. ngươi thượng cổ trí nhớ cùng thần thú tinh huyết, ta muốn. Lăng Vân tay không hút đi Kim Ô đại đế trí nhớ, còn đem cả người máu tươi hỏa tan la mở một dọn. Kim Ô tinh huyết không thể lãng phí, cho bồi bồi có thể làm được dục hỏa trọng sinh, nhưng là hắn muốn cho chính là tiểu ấy lỉn, cái sau phù hợp nhất. Cùng lúc đó, Kim Ô đại đế cái kia thanh thần khí viêm đao tựa hồ cảm ứng được thế gian bi ai, nó huyền như là mặt trời chói chang ga o the tờ mà đến. Không vì cái gì khác, chỉ vì làm bạn Kim Ô đại đế, có tình có nghĩa đau hồn. Lăng Vân thuận tay cuốn lên nga nở tầng đất, đem Kim Ô đại đế thi thể chất đống, làm một cái phần mộ, một khối cây lớn mộ bia ghi lại vị này thượng cổ ma thần tên, Kim Ô đại đế mà cây đao kia thì cắm ở mộ phần trên đầu mộ bia trên đó viết đệ nhất nhu nhân, thượng cổ Kim Ô đại đế chi mộ. Sau cùng ký tên đồ ngưu nhân Lăng Vân hấp thu Kim Ô đại đế thượng cổ chi nhớ, trừng lớn hai mắt, hắn biết hai cái bí mật. An Tình là thần nữ thượng cổ cường đại nhất thần âm phong nữ nhi tác nghiệt. Lăng Vân thở dài một hơi, hắn làm cái gì cũng không biết tốt, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu như An Tình khôi phục thượng cổ chi nhớ, đến lúc đó là đi hay ở theo nàng đi thôi. Thượng cổ Kim Ô đại đế liên quan tới Lăng Vân chi nhớ cứ như vậy nhiều, còn lại không trọng yếu, Lăng Vân liền phong ấn nó lên. Ba ba. Ngươi thế nào nhìn đến Lăng Vân mà người, tiểu gia hỏa nhịn không được hỏi. Tiểu hài tử không nên hỏi nhiều như vậy, cái này là đại nhân phiền não. A không hỏi làm sao biết, lại nói, ba ba đều lớn như vậy người, làm sao còn sẽ có phiền não. Lăng Vân, mảnh này linh dịch chỉ không gian đã triệt để nát, trên đời lại không linh dịch chỉ, thật lãng phí.